Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209. Mấy ngày trước nghe nói Thiên Linh Hàn thể của Tuyết Nguyệt Thần Cung chính là người mở ra Thập Phương Huyền Cung, Viêm Thiên Vũ kia không phải là thể chất đặc biệt cũng có thể mở được. Sau này, tên đó chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Đúng thế, đợi Giang Thiên Vũ kia đột phá ngự hồn cảnh thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Trong số các cao thủ của tông môn ta chắc chắn sẽ có một chân của hắn ta. Mấy cao nhân trong tông môn thấy vậy đều có chút kích động, không chút keo kiệt hết lời khen ngợi Giang Thiên Vũ. Thập Phương Huyền Cung có thể chèn ép mọi tu sĩ cùng cấp, có thể coi là vô địch trong Bích Cung cảnh. Theo mọi người, đây đã là một trận chiến không cần bàn cãi nữa, Giang Thiên Vũ sẽ đánh chết Mục Long và nổi tiếng khắp Tiêu Dao Thần Tông. Nhưng, bọn họ đều quên mất một điều, đó là lần này đối thủ của Giang Thiên Vũ chính là Mục Long. Lúc trước Mục Thiên Giao dựa vào Thiên Linh Hàn thể mở Thập Phương Huyền Cung, định trấn áp Mục Long, lại thua ngược trong tay hắn. Hơn nữa, khi đó Mục Long mới chỉ vừa đột phá Bích Cung cảnh, và lại cũng chưa thức tỉnh hết huyết mạch thao thiết. Mà giờ, Mục Long không những là Bích Cung cảnh tầng 2, mà huyết mạch thao thiết cũng đã hoàn toàn dung hợp, đã thế trong người còn có phệ trùng, Thập Phương Huyền Cung đúng là có thể chấn động toàn trường, nhưng với Mục Long lại chưa phải là mạnh. Huyết mạch thao thiết trong cơ thể Mục Long cảm giác được áp lực khủng bố đủ để chấn áp cùng cảnh giới thì lại bị đánh thức. Trong mắt Mục Long tràn ngập sương mù màu đen, khí thể cả người chợt trở nên hết sức điên cuồng. Cùng lúc đó, khí thức, phệ trùng, trong cơ thể hắn cũng tăng vọt, tản ra từng luồng sức mạnh cắn nuốt. Thập Phương Huyền Cung mà thôi, đáng để ngươi kiêu ngạo như vậy à? Ngay khi Giang Thiên Vũ đang hết sức kiêu ngạo thì Mục Long lại thong dong bước từng bước một về phía hắn ta, trong giọng nói tràn ngập vẻ cười cợt và khinh bỉ. Không, không thể nào, mọi người thấy cảnh đó đều hoảng sợ, da mặt run rẩy, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Kia chính là Thập Phương Huyền Cung, có thể trấn áp mọi tu sĩ trong cùng cảnh giới đó, vậy mà hắn lại bình yên vô sự. Hay là, Mục Long cũng đã mở Thập Phương Huyền Cung, nhưng vẫn che giấu thực lực. Ngươi vừa nói vậy, ta cũng nghi tên này có thể là giả heo ăn thịt hổ. Dù sao, trước đó hắn ta cũng một mình hạ gục toàn bộ hội Thiên Vũ mà. Đám đệ tử ngoại môn kia lập tức đoán già đoán non. Những cao nhân trong tông môn thấy cảnh ấy cũng khó hiểu, hiển nhiên, chuyện này đã hoàn toàn đảo điên sự hiểu biết của họ. Thập Phương Huyền Cung cũng không thể trấn áp tên đó, mà tu vi của hắn chỉ mới là Bích Cung cảnh tầng 2. Đợi đã, tên này là ai thế, sao trông quen vậy? Do cấm chế ngăn cách nên bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ trong sàn đấu sinh tử, nhưng trên sàn lại không thể nhìn thấy bên ngoài để tránh bị ảnh hưởng. Cách chương.